Hệ thống livestream của nữ đế, chương 273, suối nước nóng Kê Sơn 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uyên Kính tiên sinh bật cười, hỏi lại Liễu Sa, ông nói Tử Hiếu nó chính là đồ đệ ta mới thu nhận, cũng coi như vừa đủ vừa thiếu. Lúc ông nói, thanh niên kia đã đi ra, chỉ còn cái bóng lưng mảnh khảnh. Liễu Sa nghe xong liền mở to mắt, không biết là nghĩ đến điều gì. Hồi lâu, Liễu Sa mới ngượng ngùng nói nhỏ. Thì ra cậu ta là đồ đệ thứ tư của tiên sinh, quả thật là tướng mạo phi phàm. Ngoài miệng thì nói thế, song trong lòng ông lại âm thầm sinh nghi, vệ Tử Hiếu sao lại thành đệ tử quan môn của Uyên Kính. Trong lòng ông vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, ánh mắt cũng dần tối lại. Vệ Tử là người Lang Nha, cũng xin học ở Lang Nha, nhưng vì biến cố gia đình nên sau này theo cả tộc rời khỏi Đông Khánh. Uyên Kính tiên sinh nhắm hờ mắt, đôi mắt thanh tĩnh như nhìn thấu hết thảy, thấy phản ứng của Liễu Sa chỉ nói một câu đầy ẩn ý. Vốn dĩ ta không nhận nổi người đồ đệ này, mặc dù có duyên nhưng không có phận. Tay cầm quân cờ của Liễu Sa khựng lại, vẻ mặt có phần tò mò và ngờ vực. Nếu đã như vậy, hà cớ gì tiên sinh lại nhận cậu ta làm đệ tử. Ông có điều không biết, đứa bé Tử Hiếu này trong lòng có khúc mắc, chuyện này biến nó thành người thông tuệ nhưng lại thích đi vào ngõ cụt, rất dễ lầm đường lạc lối. Trước đây ta đã hai lần muốn nhận nó làm đệ tử, nhưng đều bị nó từ chối. Đến bây giờ nó đã chịu tình ngộ, ta tất nhiên là vui sướng vạn phần. Đối với Uyên Kính mà nói, không có gì vui hơn việc có thể hóa giải khúc mắc cho một mầm non, để nó có thể khỏe mạnh trưởng thành. Liễu Sa cứ như được nghe chuyện thần thoại. Xưa nay chỉ có người khác muốn bái Uyên Kính làm thầy, vậy mà lại có người có thể khiến Uyên Kính mấy lần muốn thu nhận nhưng không được. Vệ Từ, hình như A Mẫn cũng chỉ nói cậu ta là một mưu thần khá đắc lực. Nói đơn giản hơn thì phải là người thông minh nhất trong những người đẹp nhất trong những người thông minh. Đây là người đàn ông chính sử không có nhắc tới, chỉ xuất hiện trong thoại bản giả sử mà thôi. Cho nên, Uyên Kính tiên sinh, ông khẳng định mình không đùa đấy chứ. Có thể được tiên sinh yêu ái như vậy, hẳn là mọi mặt đều không kém. Liễu Sa cố gắng giữ trạng thái bình thường để tránh lộ ra sơ hở. Tất nhiên rồi, Tử Hiếu có tướng nghi gia nghi thất. Cụm từ ý chỉ gia đình vợ chồng hòa thuận, thường miêu tả đức tính của phụ nữ. Liễu Sa và Phong Nhân đang ngồi xem cờ bên cạnh đều câm nín. Nghi gia, nghi thất, hình dung này, không có vấn đề gì chứ. Khương Bồng Cơ lười nhác ngâm mình trong suối nước nóng, mái tóc đen dài được châm cài tóc cố định trên đỉnh đầu, lộ ra phần cổ nhỏ nhắn trắng nõn, làn nước che lấy da thịt vì sương mù phảng phất nên càng thêm mờ ảo. Mặc dù cô vẫn mặc xiêm y đầy đủ nhưng trong phòng livestream mọi người đã sôi nổi bày tỏ sắp chịu không nổi nữa rồi. Hạt rẻ rang đường, xịt máu, ôi, muốn trèo vô tắm uyên ương với streamer quá. Streamer đè mị từ chính diện, toàn các điêu dân cướp streamer của trẫm. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Khương Bồng Cơ mở mắt ra. Gương mặt vẫn còn hơi ửng đỏ sau lớp sương mù giống như thoa thêm một lớp son phấn. Chẳng lẽ là thị nữ mang rượu tới? Cô hơi nhướng mày nói. Vào đi, cứ đặt rượu trên bờ là được. Được sự cho phép, vệ Từ bèn kéo cửa ra, hơi nóng ẩm ướt phả vào mặt anh. Khán giả trong phòng livestream là những người đầu tiên phát hiện ra bất thường, lúc này Khương Bồng Cơ vẫn lười nhác nhắm hờ mắt. Lấy cái hạt rẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác streamer đừng ngủ nữa. Có một thằng lạ hoắc vào rồi kìa, nhất định phải cẩn thận. Liên minh lão phịch thủ, là nam, không phải thị nữ đến đem rượu đâu, bác streamer đừng ngủ, cẩn thận bị dê đó. Đường đường uy phong, bác streamer, lúc ngủ bác mất cảnh giác quá, mau dậy đi nào. Có người nhắc nhở Khương Bồng Cơ, tất nhiên cũng có người chú ý đến tướng mạo của người đàn ông lạ mặt kia. Chỉ trong chốc lát khung bình luận đã tràn đầy các hoa si muốn liếm màn hình, rầm rộ chưa từng thấy. Nhìn thấy biến hóa trên màn hình, Khương Bồng Cơ khẽ cau mày lại. Cô không cần quay đầu cũng có thể đoán ra dung mạo xuất sắc của người vừa đến. Đám khán giả này tuy chẳng có ưu điểm gì, song thẩm mỹ cũng coi như bình thường, không phải nhan sắc nào cũng có thể khiến bọn họ liếm màn hình. Hình như người đi nhầm phòng rồi. Khương Bồng Cơ cũng không ngoảnh lại, chỉ chống hai cánh tay lên bờ thả lỏng toàn thân. Người kia cũng không tiến vào, chỉ cúi đầu nói nhỏ, giọng nói mang âm điệu xen giữa thiếu niên và đàn ông trưởng thành. Tại hạ vệ Từ, phụ thân cậu gọi cậu đến phòng số 1 của Thường Vi Viện. Khương Bồng Cơ bỗng quay đầu nhìn vào mắt người nọ hỏi. Người nói phụ thân ta, chấm, cơ thể vệ Từ hơi khựng lại, bèn cúi thấp đầu xuống rồi khôi phục lại như thường, cứ như chưa xảy ra sự khác thường nào cả. Anh lặp lại một lần nữa. Vâng, lệnh tôn đang đánh cờ với thầy của tại hạ nên sai tại hạ sang đây mời cậu qua đó. Khương Bồng Cơ xoa nhẹ ấn đường, ngâm nước nóng tuy khá thoải mái, nhưng cũng không thể ngâm lâu. vị lang quân này sao phải câu nệ như vậy? Huynh chờ một lát, ta chuẩn bị một chút rồi cùng huynh qua đó. Không sao, lang quân cứ tự nhiên. Một giây sau, cánh cửa lần nữa khép lại, trên cửa có bóng người mờ mờ hắt lên, rõ ràng người kia không rời đi. Khương Bồng Cơ nhíu mày nhưng cũng không nói gì. Cô tạm thời tắt livestream rồi bước ra khỏi suối nước nóng, lau qua người rồi thay sang một bộ đồ khô ráo. Xong xuôi, cô mở lại livestream đồng thời đẩy cánh cửa giấy ra. Cô nói với vệ từ đang ngồi xổm ở cửa, làm phiền lang quân dẫn đường. Lúc này không có sương mù che lấp, dung mạo của vệ từ hiện rõ trong mắt Khương Bồng Cơ. Nhìn thấy người thật, cô hiểu ra vì sao đám người trong phòng livestream lại kích động như vậy rồi. Mái tóc đen dày hơi ẩm xõa trên hai vai hiện rõ nếp ướt, còn có giọt nước rơi xuống tí tách. Mặt mũi như quan ngọc, da mịn như sứ, do ảnh hưởng của hơi nóng nên gương mặt anh có chút ửng hồng, làm người ta có cảm giác say lòng. Tóc mai như đao cắt, lông mày như mực vẽ, đôi mắt đen nhánh mang vẻ bình tĩnh. Lúc Khương Bồng Cơ nhìn vào mắt người này lại không nhìn ra chút cảm xúc nào, cứ như tâm hồn anh ta đều trống rỗng vậy. Chỉ riêng điểm này đã đủ cho Khương Bồng Cơ có hứng thú. Hình như đây là lần đầu cô gặp thanh niên này, vì sao đối phương lại đề phòng cô như vậy? Khương Bồng Cơ đảo mắt, trong đầu bắt đầu tính toán. Cô ngồi xổm xuống cạnh thanh niên kia, đôi mắt dường như không có chút gợn sóng, không thể khống chế mà rung động. Nếu lang quân không có hầu kết mà có lỗ tai, thì ta còn tưởng là tiểu nương từ nhà nào một thân một mình chạy đến suối nước nóng này cơ đấy. Vệ từ đanh mặt lại, hơi ngửa đầu ra sau để tránh Khương Bồng Cơ. Trò đùa này của tiểu lang quân có hơi quá đáng rồi, từ không thích người khác lấy ngoại hình của từ ra trêu chọc. Khương Bồng Cơ đứng dậy, khoanh tay trước ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta rõ ràng là đang khen huynh đẹp mà. Vệ từ mím môi đứng dậy, lạnh lùng nói. Từ là nam, so sánh từ với nữ nhi thì rất là thất lễ. Khương Bồng Cơ, ui, cái tôi cũng lớn phết. Lan Đình, giọng nói quen thuộc mang chút nghi ngờ khiến họ dừng chân. Khương Bồng Cơ nhìn theo hướng giọng nói kia, một thiếu niên ngọc thụ lâm phong đang dựa vào cái cột nhỏ cười với cô, đôi mắt cậu ta chứa đầy vẻ vui mừng. Đăng bởi admin, cách chương.